Hoàng hậu bị phu quân mặt dày tính kế. Chương 51, góc truyện audio.com. Trăm năm hòa hợp, công chúa xứng tâm hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Nàng ta ước gì Lưu Đàn có thể trở về ngay lập tức. Đuổi ả đàn bà như hồ ly này ra khỏi nhà. Trước đây, công chúa xứng tâm tự hạ thấp thân phận để theo đuổi Lưu Đàn. Nàng ta hao tổn tâm sức chỉ để gặp được Lưu Đàn thêm một lần. Nhưng Lưu Đàn lại nói hắn ghét nhất là đàn bà con gái nhiều mưu mô. Cả khoảng thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ công chúa xứng tâm chưa từng quên Lưu Đàn. Bây giờ Lưu Đàn đã cưới Vương Phi, lại còn cưới cái thứ biết giả vờ đáng thương, biết mắng người nữa chứ. Trong lòng công chúa xứng tâm cực kỳ không phục, dựa vào cái gì chứ? Lẽ nào chỉ bởi vì khuôn mặt này? Tuy rằng công chúa xứng tâm không đẹp bằng Minh Hoàn, nhưng nàng ta là công chúa có thân thể ngàn vàng. Địa vị của nàng ta cao hơn hẳn Minh Hoàn. Lẽ nào những thứ này đều thua kém một cái mặt? Công chúa xứng tâm nghiêng nghiêng liếc Minh Hoàn. Có lẽ người biết giữa ta và Điện Hạ từng có chuyện gì chứ? Minh Hoàn không biết, nàng cũng không muốn biết. Công chúa xứng tâm nhận được thư mật của Sở Tinh Trạch nên tự nhiên là một lòng muốn nhằm vào Minh Hoàn. Muốn tình cảm của Minh Hoàn và Lưu Đàn rạn nứt. Nàng ta nhếch khóe môi. Nói, Mục Vương Phi, Mục Vương Điện Hạ cưới ngươi nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn cất giấu người con gái khác. Ngươi sẽ không ghen đấy chứ? Lông mi Minh Hoàn run rẩy nhẹ nhẹ. Ta không biết, công chúa xứng tâm nói. Năm ngoái, bổn cung nói với Mục Vương Điện Hạ rằng Phụ Hoàng đã quyết định một cho bổn cung một mối hôn sự. Nhưng không phải với hắn mà là với người khác. Hắn mới giận dữ rời khỏi kinh thành. Bổn cung chẳng qua là lừa hắn mà hắn đã đau khổ thành thế này. Hiện tại bổn cung cũng hối hận. Cho nên, bổn cung dự định nói cho hắn biết sự thật. Để hắn bỏ ngươi. Nàng ta cẩn thận quan sát nét mặt Minh Hoàn. Minh Hoàn nghe nàng ta nói hết nhưng lại không có phản ứng gì. Công chúa xứng tâm âm thầm khen ngợi người phụ nữ này tâm tư thâm trầm. Nàng ta lại nói, đây là thánh chỉ mà phụ hoàng của bổn cung tự tay viết. Phụ hoàng nói rằng muốn Mục Vương bỏ ngươi, muốn bổn cung làm Mục Vương phi. Minh thị, ngươi có muốn xem qua không? Tay Minh Hoàn thoáng có chút run rẩy. Nàng chậm rãi ngước mắt lên, khẽ nở nụ cười. Thật sao? Xem thì không cần đâu. Chỉ là, công chúa cứ quả quyết như vậy. Khẳng định rằng Mục Vương Điện Hạ sẽ bỏ ta để lấy cô sao? Công chúa xứng tâm không chắc chắn. Thế nhưng sau lưng nàng ta có Sở Tinh Trạch chỉ điểm. Bây giờ, mỗi một lời nói, mỗi một hành động của nàng ta đều là làm theo chỉ dẫn của Sở Tinh Trạch. Công chúa xứng tâm nói. Vậy ngươi có muốn nhắc tới bổn cung trước mặt Mục Vương Điện Hạ không? Xem hắn có muốn nghe thấy tên húy của bổn cung nói ra từ miệng ngươi không? Minh thị, ngươi có biết Mục Vương Điện Hạ giết người không ghê tay không? Giả như ngươi hơi nói sai gì đó, hắn sẽ không chút do dự mà ghét chết ngươi. Kết cục của ngươi sẽ giống hệt người anh họ đã chết trong vũng máu của ngươi thôi. Lòng Minh Hoàn trong nháy mắt lạnh đi phân nửa. Thực ra, từ đầu tới cuối trong lòng nàng vẫn có khúc mắc. Lưu Đàn cũng không phải là người mà nàng có thể trêu chọc nổi. Minh Hoàn gả cho Lưu Đàn chính là trèo cao, là muốn hưởng phúc. Về phương diện khác, nàng cũng có mạo hiểm mà người ngoài không có. Công chúa xứng tâm gõ bàn tay đeo đầy nhẫn lên bàn. Trong mắt nàng ta lộ ra một ít đắc ý. Minh thị, con gái có xuất thân như ngươi bổn cung gặp nhiều rồi. Các ngươi đều muốn trèo lên trên, muốn gả vào một gia đình tốt, nhưng các ngươi không có chỗ dựa, dù cho trăm cay nghìn đắng gả vào gia đình trong sạch. Bị đánh, bị chửi, bị bắt nạt, nhưng không ai chịu giúp các ngươi. Người giúp ngươi thậm chí sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi cố gắng nghĩ cho kỹ đi. Minh Hoàn cười cười nói. Ta đương nhiên rõ ràng. Có điều, công chúa còn chưa ngồi vào vị trí Mục Vương Phi đâu. cô cũng đừng nói là mấy lời ghê gớm quá. Bất kể là chuyện gì, cũng phải để Điện Hạ về quyết định. Không phải sao? Nàng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Công chúa ở đây có chỗ nào không quen? Cảm thấy không thoải mái thì cứ phái người nói cho ta biết. Chờ cho Minh Hoàn về đến nơi ở của mình thì thời gian đã không còn sớm nữa. Một thị nữ nói với Minh Hoàn. Bẩm Vương Phi, Điện Hạ lại viết cho người một phong thư ạ. Tâm trạng Minh Hoàn không tốt lắm. Vừa rồi nàng vẫn luôn nhớ lại những lời công chúa xứng tâm đã nói. Dù cho Minh Hoàn biết, có khả năng là công chúa xứng tâm đang cố ý chọc tức nàng. Có lẽ là đang gây chia rẽ quan hệ của nàng và Lưu Đàn. Thế nhưng có một vài việc lại không thể không khiến cho Minh Hoàn nghĩ nhiều. Minh Hoàn chỉ có một cái mạng thôi. Hơn nữa, nhà họ Minh không so được với phủ Mục Vương. Lúc bình thường nàng có thể làm nũng nói với Lưu Đàn mấy lời không vui. Nhưng lúc nghiêm túc, nàng thực sự không thể thử chọc giận Lưu Đàn. Ngộ nhỡ Lưu Đàn không cho giải bày mà lấy đao chém nàng. Đến lúc đó, cha nàng với anh cả đau lòng phẫn nộ nhất định phải đòi lại công bằng. Nhưng có thể đòi được công bằng gì đây? Như công chúa xứng tâm nói, người giúp nàng sẽ bị nàng liên lụy. Không chỉ có nàng không có kết quả tốt, còn sẽ liên lụy tới cha và anh trai nữa. Minh Hoàn nói, để thư lên bàn đi. Ta đi tắm rửa thay đồ. Trước khi ngủ sẽ xem. Lưu Đàn bình thường luôn viết mấy câu xến sẩm đưa tới đây. Mặc dù Minh Hoàn xem xong sẽ đỏ mặt, nhưng nàng vẫn bảo quản thật tốt. Tất cả thư từ nàng đều cho vào trong hộp châu báu khóa lại. Chờ tới khi tắm gội trở về, Minh Hoàn nằm sấp trên giường, muốn nhìn xem Lưu Đàn viết cái gì. Sau khi xem xong, Minh Hoàn yên lặng xé thư đi, xé thành mảnh vụn, cửa sổ bị gõ vang hai tiếng. Là Tiểu Bạch ban đêm không ngủ tới chỗ Minh Hoàn muốn ăn thịt khô. Minh Hoàn mở cửa sổ ra, một cái đầu hổ cực lớn thò vào. Minh Hoàn bóp mảnh vụn của lá thư trong tay. Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Bạch nhìn Minh Hoàn chằm chằm. Minh Hoàn không lấy thịt khô cho Tiểu Bạch. Nàng đem mảnh vụn của giấy viết thư nhét vào mồm Tiểu Bạch. Mau ăn đi, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sợ chọc giận Minh Hoàn, đành phải ngoan ngoãn ăn giấy viết thư. Lúc này, Minh Hoàn mới lấy một miếng thịt khô từ trong lọ gốm ra cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn xong thịt khô thì cảm thấy thỏa mãn. Nó dùng mặt cọ cọ vào tay Minh Hoàn. Minh Hoàn nói khẽ, vẫn là ngươi tốt, biết làm bạn với ta, không chọc tức ta. Điện Hạ cực kỳ xấu xa. Tiểu Bạch được nữ chủ nhân sờ đầu, nó hưng phấn gầm nhẹ một tiếng rồi rời đi. Minh Hoàn ngồi bên cửa sổ. Nàng ăn mặc phong phanh, chỉ mặc một bộ váy lụa màu trắng, tóc dài lỏng lẻo xõa sau lưng. Bầu trời chi chít ánh sao bé li ti, nhưng lòng Minh Hoàn thì không vui chút nào. Lưu Đàn viết thư về hỏi công chúa xứng tâm đã đến chưa. Còn nói hắn và công chúa xứng tâm quen nhau, dặn Minh Hoàn tiếp đãi cho tốt. Minh Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Nàng dụi dụi mắt, nàng mới không muốn tiếp đãi tốt công chúa xứng tâm đâu. Giả sử Lưu Đàn thích công chúa xứng tâm, muốn cho công chúa xứng tâm vào cửa, Minh Hoàn mới không muốn hai người phụ nữ tranh thủ tình cảm, ghen tuông rồi cùng hầu hạ một chồng đâu. Nếu là vậy, nàng nhất định phải rời khỏi phủ Mục Vương, muốn cách thật xa tên củ cải trăng hoa Lưu Đàn đó. Sắp tới 15 tháng 8, đợi tới Trung Thu, Lưu Đàn chắc chắn sẽ trở về. Gió đêm hơi lạnh, Minh Hoàn cảm thấy tay chân mình rét cóng. Nàng cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Nàng không nên lúc nào cũng nghĩ tới Lưu Đàn. Giả sử nàng nhớ Lưu Đàn nhưng ngày nào đó nàng nói gì sai bị Lưu Đàn giết, vậy thì thực sự quá mức đáng buồn. Trong doanh trướng, Lưu Đàn chạy một ngày đường, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn nhìn thư mà Vương Phi vừa viết cho hắn. Lưu Đàn vốn tưởng rằng sẽ thấy Minh Hoàn oán trách, cho là nàng sẽ ghen tuông chất vấn hắn tại sao muốn nàng tiếp đãi công chúa xứng tâm thật tốt. Nàng mới không muốn tiếp đãi cho tốt đâu. Có lẽ Minh Hoàn sẽ kể về những lời chanh chua của công chúa xứng tâm. Đến lúc đó hắn lại viết thư trả lời nói rằng sau này sẽ trút giận cho nàng. Kết quả, trong thư Minh Hoàn nói rất thành thật rằng nàng sẽ tiếp đãi thật tốt. Hy vọng Lưu Đàn cố gắng ăn cơm, cố gắng ngủ, chăm sóc bản thân cho tốt. Những cái khác, Minh Hoàn cũng không nói. Ngay cả câu cuối cùng rất nhớ Lưu Đàn cũng quên không viết. Vẻ mặt Lưu Đàn mờ mịt, Minh Hoàn bình tĩnh thế này. Không khóc, không nháo, không làm nũng, cũng không cả kể khổ nữa. Có phải là nàng không thích hắn giống như trước không? Vậy lần động phòng tiếp theo sẽ là vào lúc nào đây? Cách chương.